Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 820, tiến vào Tương Viên Thành. Chu Hạo trong lòng đối này Mặc Vân Lĩnh cũng sinh ra vẻ khâm phục. Biết mình sắp tử vong, liền đem chính mình nắm giữ tất cả mọi thứ lưu lại cho kẻ đến sau, cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí. Nếu đạt được nguyên trụ tháp bảo vật như vậy, nhìn một chút chính mình đối luyện đan có cái gì thiên phú. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn trước mắt trên giá gỗ tầng thứ nhất rất nhiều quả cầu ánh sáng. Bí tịch, cấp tốc nắm lên một phần nhìn lại, to lớn bên trên bình nguyên, một tòa cao lớn thành thị đứng sừng sững lấy. Trên tường thành còn có người mặc chế thức áo giáp cường giả đi lại. Cự đại thành thị, độ cao có tới vạn mét, nhìn qua cực kỳ có tính chấn động. Cái này là Tương Viên Thành sao? Chu Nguyệt nhìn xem to lớn tường thành hoảng sợ nói, nàng cũng là chân thần, tự nhiên có khả năng tùy tiện thấy rõ toàn bộ thành trì bộ dáng. Tương Viên Thành là một tòa tương đối cường đại thành trì. Hắn thành chủ thực lực ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn dung hợp một loại pháp tắc hai loại áo nghĩa, thực lực mạnh mẽ. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, vừa đột phá đến tổ thần, chẳng qua là đem nhất hệ pháp tắc hai loại áo nghĩa lần đầu dung hợp một chút. Thực lực chẳng qua là yếu nhất tổ thần nhất trọng thiên thôi. Hoàn toàn dung hợp hai loại, lúc này mới ở vào nhất trọng thiên đỉnh phong, mà dung hợp ba loại là tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Nhị trọng thiên nhưng không có đỉnh phong, coi như vừa mới bắt đầu bốn loại áo nghĩa dung hợp thậm chí sắp dung hợp hoàn tất, tất cả đều là ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Chỉ có hoàn toàn dung hợp bốn loại, cái kia chính là pháp tắc lĩnh ngộ đi đến cuối thần vương cường giả, trưởng khống giả, chúa tể không ra tay, thần vương liền là tồn tại cường đại nhất. Tiến vào Tương Viên Thành mỗi người hàng năm cần giao nạp 15 nguyên tệ. Thủ hộ ở trước cửa thành cường giả nhìn xem Chu Hạo đám người âm thanh lạnh lùng nói. Trong không gian giới chỉ không thể ẩn giấu những cường giả khác. Ẩn giấu sau một khi bị phát hiện, lập tức trục xuất Tương Viên Thành. Rất nhiều cường giả giấu ở trong không gian giới chỉ, tiến vào trong thành trì trở ra. Điều này hiển nhiên không phù hợp thành trì chế độ. Chu Hạo ngoan ngoãn nộp 105 thần nguyên tệ. Tốt, này là các người tiến vào trong thành đi lại cần lệnh bài. Không có lệnh bài hoặc là lệnh bài năng lượng thiếu sót, trong thành trì đại trận đều sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó hậu quả các ngươi là biết đến. Vị này chân thần thị vệ đem 7 viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu đen hình tròn lệnh bài giao tới. Nói là lệnh bài, trên thực tế thoạt nhìn càng giống là một loại kỳ dị màu đen quy tắc hòn đá. Chúng ta đi vào đi. Chu Hạo đám người tất cả đều tiến nhập trong đó. To lớn rộng rãi đường đi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đường phố người đến người đi, hai bên đường phố còn có rất nhiều người đang bán lấy đồ vật, rất là náo nhiệt. Cường giả rất nhiều, thậm chí có chân thần nhị trọng thiên cường giả. Chu Hạo trong mắt khẽ động, hắn không dám sử dụng linh hồn đi dò xét. Thế nhưng tại vài vị cường giả trên thân rõ ràng cảm nhận được một tia áp lực mạnh hơn hắn, thực lực ít nhất ở vào chân thần nhị trọng thiên. Như người bình thường, đây chính là tổ thần kiến tạo thành trì, trong đó đều có linh thần cấp bậc cường giả, lại càng không cần phải nói chân thần. Đá Tát truyền âm nói, mà lại đợi tại trong thành trì hết sức an toàn. Trên cơ bản hết thảy trong thành trì bộ đều là cấm chiến đấu. 3000 đại thế giới, mối nguy răng đầy, bởi vì cường giả vô số, ai cũng không biết những cường giả này ẩn trốn ở chỗ này. Có khả năng đi trên đường liền bỗng nhiên đụng phải những cường giả này công kích. Thế nhưng, trong thành trì cũng rất an toàn. Kẻ yếu chỉ phải bảo đảm lệnh bài bên trong thần nguyên tệ sung túc. thậm chí có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi. Đá ta cảm thán nói, trên thực tế, trên đại thế giới hơn 9 thành cường giả đều tụ tập tại trong thành trì. Giống bộ lạc sau lưng cũng có thành trì duy trì, hết thảy sẽ không bị đến cái gì công kích. Cường giả tụ tập, càng là chạm vào thành trì phồn vinh, bên trong có đủ loại giao dịch. Rất nhiều cường giả tại trong thành trì đều có thể đạt được mình muốn. Chu Hạo gật đầu, cái này thành trì đúng là một chỗ nơi rất tốt. Hắn nếu như không có chuyện gì tình, đều có nghĩ muốn trường kỳ lưu lại ý nghĩ. Huyền Vân quặng mỏ phong một tòa, thể tích đi đến 1.000 lập phương, giá bán 1 vạn thần nguyên tệ. Mấy người đi tới một tòa trước gian hàng. Này quầy hàng bên trên viết một đạo tin tức. Quầy hàng chủ nhân là một vị thân cao chỉ có 1m3 lão già. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Cứ như vậy ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, mặc dù thoạt nhìn lôi thôi. Thế nhưng Chu Hạo tại hắn trên thân cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Vị lão giả này thực lực ít nhất ở vào chân thần nhị trọng thiên. Huyền Vân quặng mỏ phong, còn có nhiều như vậy. Đá ta nhãn tình sáng lên, ngừng lại, tựa hồ cảm giác được đá ta động tác, ngồi xếp bằng lão giả lập tức mở mắt, sau đó đứng người lên, nói, Huyền Vân quặng mỏ phong một tòa, một lần tử nhạt sao, khái không trả giá, ta mua. Đá ta không chút do dự đem một chút thần nguyên tệ đưa tới. Lão giả dò xét một thoáng, nhẹ gật đầu, hắn đem một mai không gian giới chỉ trực tiếp đưa tới. Bên trong chính là Huyền Vân quặng mỏ phong. Giao dịch xong về sau, lão giả rời khỏi nơi này. Đá Tas, này Huyền Vân mỏ là cái gì? Chu Nguyệt tò mò hỏi. Chu Hạo cùng đồng giao cũng có chút nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết này Huyền Vân mỏ là cái gì. Ha ha. Huyền Vân mỏ là một loại mang có không gian, hắc ám thuộc tính khoáng thạch, đối với những người khác tới nói không có bao nhiêu tác dụng. Tính là một loại vật liệu luyện khí, thế nhưng đối với chúng ta ám không kiến tộc lại rất hữu dụng. Có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn tu luyện, thậm chí có thể luyện hóa một chút dung nhập trong cơ thể của chúng ta gia tăng thân thể phòng ngự. Bình thường chúng ta ám không kiến tộc một mực tại siêu tập này chút. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đá ta cười to nói, thoạt nhìn hết sức dáng vẻ hưng phấn. Tại ám không kiến tộc bên trong, này Huyền Vân mỏ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đều là xem riêng phần mình người đối diện tộc cống hiến. Đúng rồi, Chu Hạo. Trên người của ta thần nguyên tệ không nhiều lắm. Trên người ngươi đan dược nhiều như vậy. Có thể bán một chút. Sau này hành trình tiêu phí muốn nhờ vào ngươi. Đá ta cười nói. Hắn có thể lập tức xuất ra 1 vạn thần nguyên tệ. Chính là bởi vì bên người có Chu Hạo dạng này đại. Tài chủ tại. Có được một vị luyện đan đại sư lưu lại hết thảy của cải. Chu Hạo hiện tại tài sản tại toàn bộ tương viên nội thành đoán chừng đều không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Bằng không, hắn mua sắm Huyền Vân mỏ cũng phải đoán chừng một thoáng của cải của chính mình. Bằng không thì thần nguyên tệ không có, bọn hắn liên thành trì đều không tiến vào được. Tình huống kia khẳng định rất tồi tệ. Không có vấn đề, Chu Hạo cười nói, trên người hắn đan dược rất nhiều. Trên thực tế rất nhiều đều là không cần đến. Mấy người tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn xem đủ loại bảo vật. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó một vị toàn thân tản ra hắc ám khí tức nam tử trung niên đứng vững. Tại hắn trước người còn có lít nha lít nhít binh khí, mà những binh khí này đều tản ra khí thế cường đại gợn sóng. Đó là tàn phá chân thần khí. Nhiều như vậy, Chu Hạo trong lòng giật mình. Lít nha lít nhít chân thần khí, nhìn qua có tới hơn 700 kiện. Mà lại này chút chân thần khí tổn hại cũng không tính là nghiêm trọng. Đại khái cùng Chu Hạo trước kia lấy được Hồng Vân Thương chờ không sai biệt lắm.